Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 10 của bộ truyện Chu Tổng lạnh lùng làm chồng sắp cưới thật tuyệt sắc. Tập 10. Hôm sau, sáng sớm Tô Căng Bắc đã mang theo Ô Đồng lên đường về nhà. Chu Thải Uẩn cùng ra khỏi cửa với cô, chỉ là khác hướng đi. Hôm nay không đi cùng cô quả thực là do công việc. Mấy ca phẫu thuật này rất quan trọng. Chu Thải Uẩn xong công việc quay về văn phòng. Lâm Thanh Duy rót ly cà phê đem đến cho anh. Sư huynh, uống cà phê. Chu Thải Uẩn cởi áo blue ra thay áo khoác của mình vào. Sư huynh sắp về nhà à? Ừ. Lâm Thanh Duy cười sâu xa. Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh sống chung với Tô Căng Bác không? Chu Thải Uẩn dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Ai nói cho em biết? Lâm Thanh Duy đắc ý nói. Bài Weibo trước đây cô ấy up đấy. Bức ảnh đó là nhà anh mà. Em từng đến nhà anh một lần, có chút ấn tượng. Chu Thải Uẩn không phủ nhận. Lâm Thanh Duy được xác định càng thêm kích động. Hai người yêu đương quá mờ ám. Này này này, Sư Huynh, trước đây anh nói có quan hệ từ 20 năm trước là sao? Thanh Mai Trúc Mã à? Nhưng lần đầu gặp mặt, hai người giống như đâu có quen nhau. Chu Thải Uẩn uống mấy hớp hết cà phê, rồi trả ly chống lại cho Lâm Thanh Duy. Ra ngoài. Tiết lộ chút đi mà. Mặt mày Lâm Thanh Duy nhăn nhó. À phải, sao anh không bảo cô đến bệnh viện chơi? Đã lâu em chưa gặp cô ấy rồi. Chu Thải Uẩn liếc cậu, vẻ mặt rõ ràng đang nói. Em gặp cô ấy làm gì? Lâm Thanh Duy đáp. Cũng không phải là em muốn gặp. Thực ra là qua vụ tai nạn lần trước. Tin tức lần trước, anh vẫn chưa tiết lộ có phải anh và Tô Căng Bắc hẹn hò hay không. Sau đó hai người cũng chưa từng xuất hiện chung. Nên các đồng nghiệp trong bệnh viện chúng ta đều cảm thấy người đó có lẽ là không phải anh. Chu Thải Uẩn đáp. Bọn họ cảm thấy sao kệ họ. Kệ gì mà kệ. Chuyện này không thể kệ được. Bạn gái anh là một đại minh tinh. Hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Anh nên tuyên bố chủ quyền chứ. Vẻ mặt Lâm Thanh Duy kích động. Bước chân Chu Thải Uẩn hơi chậm lại. Tại sao? Tại vì người đàn ông khác đều đang thèm nhỏ dãi người nhà anh rồi. Ôi, cần em đếm cho anh những sao nam tử khen cô ấy trước mặt đây không? Chu Thải Uẩn ngẩn người. Anh luôn cảm thấy chuyện của hai người họ là lẽ tự nhiên, không ai có thể chen vào. Cho nên cứ yên tĩnh là đủ rồi. Quá phô trương ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng Lâm Thanh Duy nói hình như không phải là không có lý. Chu Thải Uẩn nhớ tới người đàn ông với ánh mắt rõ mồn một ngày ấy. Hay, cái Tô Căng Bắc này đẹp quá đáng. Đúng là không thể bớt lo. Sau khi bị Lâm Thanh Duy quấn một trận, anh về tới nhà. Nhà cửa bây giờ vắng hoe, không có nhiều âm thanh rộn ràng như khi cô ở. Sự yên tĩnh này từng là thói quen của anh, nhưng giờ đây anh có chút không thích ứng. Anh đi vào phòng quần áo, trải qua một trận càn quét của Tô Căng Bắc. Trong này đã loạn cả lên rồi, nhưng anh không hề thiếu kiên nhẫn. Ngược lại ánh mắt còn đượm chút dịu dàng nhàn nhạt. Chu Thải Uẩn bước lên trước, giúp cô thu dọn đồ đạc về vị trí cũ. Sắp xếp xong, anh ngồi trong phòng ăn bữa tối mang về. Nhìn thịt bò trong đĩa, anh nghĩ tối nay Tô Căng Bác đã ăn trưa. Không có anh trông chừng, có phải cô lại ăn kiêng giảm béo gì nữa không? Điện thoại di động bên cạnh reo lên. Anh bắt máy. Alo, Chu Thải Uẩn. Giọng Tô Căng Bác vang lên bên kia điện thoại. Ừ, anh nghe ra giọng cô hơi mệt mỏi, bèn cau mày, hỏi. Sao thế? Tô Căng Bắc lúc này đang dựa trên hành lang bệnh viện, nhìn đèn đỏ phòng phẫu thuật sáng lên, ngữ khí hơi uể oải. Hôm nay về nhà ăn bữa tối, xảy ra chuyện không hay. Chu Thải Uẩn kiên trì lắng nghe, Tô Căng Bắc tiếp tục nói. Em trai em thình lình phát bệnh tim, hiện đang trong phòng phẫu thuật, không biết ra sao nữa. Em đợi ở đây rất lâu, lòng cứ thấp thỏm bất an. Em nghĩ gọi điện thoại cho bác sĩ có phải sẽ dễ dàng hơn không? Chu Thải Uẩn. Tim? Ừ. Tim gia nam từ nhỏ đã có vấn đề. Gia đình em luôn để ý chăm sóc nó. Nhưng lần này nó bị kích thích ở chỗ ông nội. Hôm nay ăn cơm liền ngất xỉu. Chu Thải Uẩn cau mày. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Tô Căng Bác cười khẽ. Lòng bỗng dưng an tâm vì câu nói này của anh. Cơn phiền muộn cả buổi tối cũng giảm đi chút ít. Ừ, em cũng tin gia nam sẽ không sao đâu. Hôm nay mở bệnh viện muốn muộn lắm à? Đợi xác định ra nam không sao đã. Tô Căng Bắc hơi ảo não. Ông nội cũng lạ thật, cứ đòi cấm túc gia nam. Xảy ra chuyện gì? Tô Cang Bắc nói. Nói thực, chuyện này liên quan rất lớn với anh cả. Cô quay đầu nhìn những người thân đang đợi ngoài phòng phẫu thuật, thấp giọng nói. Chu Thời Uẩn, anh biết anh cả em không? Anh suy nghĩ. Cháu trai trưởng của Tô gia, Tô Hiển Ngôn. Biết. Vậy chắc anh cũng nghe nói mấy chuyện với anh ấy. Anh cả em không đơn giản đâu. Tô Cang Bắc chống cằm. Nhưng anh đoán xem làm sao mà một người đàn ông chín chắn lạnh lùng, xấu xa như anh ấy lại thích một cô bé, còn là trẻ vị thành niên nữa chứ. Kỳ thực em từng gặp cô ấy một lần, là học sinh cấp 3, bạn học của Gia Nam, và rất xinh đẹp. Chu Thời Uẩn hơi bất ngờ. Tô Cang Bắc nói, chuyện của họ thực ra không phải là không thể, chỉ là em hơi kinh ngạc mà thôi. Nhưng ông nội rõ ràng không đồng ý, cũng vì vậy mới có cả đống chuyện kéo theo. Chu Thời Uẩn, anh nói xem, anh cả em và cô bé kia có phải rất xui xẻo không? Ừ, đúng nhỉ. Chu Thời Uẩn nghĩ, anh và cô được người nhà kết hợp, căn bản không có chuyện người nọ người kia không đồng ý. Thế nên thứ lỗi anh không thể hiểu được cảm giác đó. Gia Nam gia kìa. Tô Cang Bắc chợt kêu lên, em cúp trước nhé. Chuyện này chờ anh qua rồi nói sau. Người Tô gia lo chuyện Tô Gia Nam cả buổi tối. Tô Cang Bắc cũng vậy. Từ nhỏ cô đã yêu thương cậu em trai này. Bây giờ em trai xảy ra chuyện, đương nhiên là cô ở lại bệnh viện cùng em ấy. Trải qua chữa trị cả đêm, Tô Gia Nam đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Cang Bắc yên tâm, về nhà tắm rửa thay quần áo. Khi quay lại bệnh viện đã sắp trưa, cô và Tô Doãn Đông đi về phía phòng bệnh. Anh nghĩ không hiểu, anh và Tô Hiển Ngôn đều là người giữ lại huyết mạch cho Tô gia. Em nói xem, tại sao ông nội lại thiên vị anh ấy chứ? Ông nội không thiên vị, chỉ là về mặt sự nghiệp thì anh cả lựa chọn rất tốt, có đầu óc hơn anh nhiều. Tô Cang Bắc nói thẳng. Anh nói thật nhé, nếu giao sản nghiệp vào Tô gia và vào tay anh, em rất lo nhà mình sẽ phá sản. Tô gia có 3 cháu trai và 1 cháu gái. Tô Hiển Ngôn là cháu trai trưởng được Tô lão gia xem trọng nhất. Nhưng không vì anh là cháu trai trưởng, mà vì anh quả thực rất có đầu óc kinh doanh. Tô Gia Nam còn nhỏ, sức khỏe lại không tốt. Còn Tô Doãn Đông hả? Công tử bột ăn chơi phóng túng. Chuyện chơi bờ thì cái gì cũng rành. Nhưng về mặt kinh doanh thì thôi quên đi. Em rốt cuộc có phải là em gái của anh không hả? Tô Doãn Đông trừng cô. Nếu giao hết quyền lực vào tay Tô Hiển Ngôn thì nhà mình sau này ăn không khí à? Anh đang lo sau này không có nhiều tiền như vậy để xài chứ gì? Tô Cang Bắc lườm anh. Anh yên tâm, dù chỉ tài chính bên cha mẹ thôi cũng đủ cho anh ăn chơi cả đời rồi. Hơn nữa anh cả đâu phải loại người cạn tàu ráo máng, cổ phần nào anh vẫn nên sẽ có chứ. Tô Hiển Ngôn là anh còn không biết sao? Nham hiểm, cực kỳ nham hiểm, ai biết tương lai sẽ ra sao? Tô Cang Bắc vỗ vai anh. Được rồi anh. Không đâu, dù thật thì em cũng có thể nuôi nổi anh mà. Em gái anh bây giờ giàu lắm. Tô Doãn Đồng liếc cô. Không phải em giàu, mà là em rể giàu, nhỉ? Tô Cang Bắc nhướng mi cười. Anh không nói thì em quên mất, Chu Bảo Bối nhà em là đại gia đấy. Tô Doãn Đồng hừ lạnh. Chu gia có tiền cũng là tiền của họ. Em là người Tô gia của chúng ta, sau này gả qua đó chưa chắc nở mày nở mặt. Trong nhà không có chút vốn liếng, chẳng phải sẽ bị người ta khinh thường sao? Nên mới nói anh sẽ không dễ dàng đưa đồ nhà mình cho Tô Hiển Ngôn. Còn em đấy, đừng có không dùng não như vậy. Tô Cang Bắc chớp chớp mắt hơi cảm động. Anh lo cho em à? Tô Doãn Đông khoác vai cô. Đương nhiên rồi, em là em gái của anh, là người quan trọng nhất của anh. Tô Cang Bắc ấm áp. Bình thường Tô Doãn Đông rất không đáng tin, nhưng hôm nay lại nói những lời rất ấm lòng. Tuy nhiên cô không để anh đi tranh giành cũng là vì muốn tốt cho anh. Con người Tô Hiển Ngôn che giấu quá sâu, nếu đụng phải rất dễ thương tích đẩy mình. Cho nên thà rằng cứ yên ổn chờ đợi, nắm giữ những gì mình nên có là được rồi. Người đó... Hai anh em đang nói chuyện thì Tô Cang Bắc thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa khu phòng bệnh. Đó không phải cô bé bên cạnh Tô Hiển Ngôn sao? Tô Cang Bắc bước lên vỗ vai cô ấy. Cô gái xoay đầu lại, ánh mắt to linh hoạt lộ vẻ bất ngờ. Tô Cang Bắc. Tô Cang Bắc mỉm cười. Em là Trình Tư Miên đúng không? Chu Thời Uẩn đến dưới lầu bệnh viện, trực tiếp đi tìm cô theo địa chỉ cô cho. Lúc anh đến, đám người Tô gia còn ở cửa phòng bệnh. Ban nãy Tô Hiển Ngôn cãi nhau một trận với Tô lão gia, sau đó dẫn Trình Tư Miên đi. Tô lão gia hiện đang trong cơn giận. Tô Cảnh Bắc xoa bóp lưng cho ông, cùng ông trò chuyện giải sầu. Ế, Chu Thời Uẩn. Tô Doãn Đông nhìn thấy anh trước, cất tiếng gọi. Mọi người nghe tiếng đều tập trung nhìn Chu Thời Uẩn. Tô Cảnh Bắc ngẩn người khi nhìn thấy anh. Cô không ngờ anh tới nhanh như vậy. Chu Thời Uẩn bước lên trước, hơi cúi người chào Tô lão gia. Đã lâu không gặp, sức khỏe ông vẫn tốt chứ ạ? À? Tô lão gia hơi bất ngờ. Ông rất khỏe. Thời Uẩn, ra lại tới đây. Tô Cảnh Bắc nói. Ông nội à, là cháu bảo anh ấy tới ạ. Hai ngày nay anh ấy được nghỉ ở bệnh viện nên tới thăm ông. Chỉ là không ngờ Gia Nam vì chúng ta đều ở bệnh viện nên cháu bảo anh ấy tới thẳng đây luôn. Tô lão gia nhìn Tô Cảnh Bắc trách cứ. Con bé này, ai lại mời khách tới bệnh viện bao giờ? Chu Thời Uẩn cười nhẹ. Ông nội đừng xem cháu là người ngoài. Em trai Cảnh Bắc gặp chuyện phải đến bệnh viện. Cháu đến thăm là chuyện nên làm ạ. Tô Cảnh Bắc liếc mắt đưa tình với Chu Thời Uẩn. Biết ăn nói lắm đấy chàng trai. Tô lão gia hài lòng. Gia Nam ở bên trong. Vào cả đi. Chu Thời Uẩn gật đầu. Tô Cảnh Bắc đi đến bên cạnh anh. Tùy tiện khoác tay anh nói. Đến sớm thế này là không chờ được muốn gặp em chứ gì. Chu Thời Uẩn dừng lại. Ánh mắt nhìn cô mang ý cảnh cáo. Tô Cảnh Bắc. Cô cố gắng đè xuống khóe môi cong lên của mình. Sao hả? Anh thẹn thùng. Nói nhỏ thế họ không nghe đâu. Lúc này Tô Doãn Đông bên cạnh lặng lẽ lướt qua. Nói nhỏ. 800 dặm xung quanh đều nghe hết đấy. Tô Cảnh Bắc. Khóe môi Chu Thời Uẩn giật giật. Gỡ cánh tay cô xuống. Bước nhanh về phía trước. Tô Cảnh Bắc chừng Tô Doãn Đông. Vội vã đuổi theo anh. Chu bảo bối. Thăm Tô Gia Nam xong, Tô Cảnh Bắc, Chu Thời Uẩn và Tô Doãn Đông về Tô Gia Đại Trạch trước. Má Lâm, Má Lâm, Ô Đồng ở đâu? Khi Tô Cảnh Bắc đến bệnh viện, đã để Ô Đồng ở lại nhà dì cho giúp việc chăm sóc. Bây giờ về thì vội tìm bóng dáng của nó. Má Lâm nghe tiếng, bước ra khỏi nhà bếp. Đại tiểu thư về rồi. Ô Đồng đang trên ăn trên sofa. Dứt lời, bà thấy người đàn ông đứng phía sau Tô Cảnh Bắc thì vội vã khom mình. Cô ra. Chu Thời Uẩn gật đầu. Trên thực tế anh hơi không quen với cách gọi này. Ăn trưa chưa? Chưa ăn sao? Dạ, đã ăn trưa lâu rồi ạ. Má Lâm cười nói. Nó thèm ăn lắm. Cứ lượn tới lượn lui chỗ để đồ ăn hoài à. Mèo ham ăn. Tô Cảnh Bắc đi đến bên sofa, khom người bế Ô Đồng lên. Ăn hoài à. Miệng Ô Đồng còn dính vụn thức ăn vặt. Nhị thiếu gia của mày tới rồi. Còn ăn nữa là anh ấy mắng mày đấy. Tô Cảnh Bắc xoay người lại. Chu Thời Uẩn, thời điểm cho anh lập ý đã đến rồi. Anh đến gần, xoa tai Ô Đồng rất thân thiết. Ăn bao nhiêu rồi? Má Lâm ở bên cạnh đáp. Dạ, buổi chiều đã cho nó ăn 3 lần ạ. Chu Thời Uẩn ừ. Ngày mai cấm ăn vặt. Dạ, cô ra. Ô Đồng rõ ràng nghe hiểu, nhe răng múa vuốt vào cánh tay Tô Cảnh Bắc. Cô cười hì hì an ủi nó. Đừng giận, đừng giận. Ráng chịu bữa mai thôi, rồi tao cho mày đồ ăn càng ngon hơn. Ô Đồng kêu meo meo. Tô Doãn Đông phì cười ngồi xuống bên cạnh. Người không biết còn tưởng hai đứa đang nuôi con đấy. Một người vai phản diện, một người vai chính diện. Tô Cảnh Bắc ngả ngớn. Vậy không phải rất tốt sao? Tập trước cho quen. Chu Thời Uẩn, sau này có con anh làm cha giữ nhé. Em là mẹ hiền. Chu Thời Uẩn sững người, chợt có cảm giác kỳ diệu. Con, mẹ hiền, con của họ. Vẻ mặt Tô Doãn Đông như bị sét đánh. Đây là em gái anh ư? Trước đây là ai nói sinh con mất dáng nên tuyệt đối không sinh hả? Thời Uẩn, của chúng ta đến rồi à? Giọng nói oang oang của người nào đó vang lên ngoài cửa. Tô Cảnh Bắc và Tô Doãn Đông đồng loạt hiện lên một mớ vạch đen trên trán. Mẹ già nhà họ tới. Triệu Tuyết Nhan từ chỗ rẽ phòng khách đi tới, ý cười rào rạt nhìn Chu Thời Uẩn. Thời Uẩn à, nghe nói buổi trưa con tới rồi, còn là tới bệnh viện nữa, có vất vả không? Chu Thời Uẩn chỉ khẽ cười. Thưa không ạ. Sao lại không chứ? Lái xe mấy tiếng lận đấy. Triệu Tuyết Nhan tử ái hỏi. Con ăn chưa? Đói bụng không? Con không đói ạ, cảm ơn. Sao không đói cho được? Triệu Tuyết Nhan nói sang bên cạnh. Mã Lâm, bảo nhà bếp làm ít điểm tâm mang ra đi. Mã Lâm gật đầu rối rít. Dạ phu nhân. Tô Doãn Đông ghét bỏ nhìn Triệu Tuyết Nhan. Mẹ, con trai mẹ đang ở đây này. Triệu Tuyết Nhan không thèm đếm xỉa, kéo cánh tay Chu Thầy Uẩn ngồi xuống sofa. Khoảng thời gian này Căng Bắc đều ở chỗ con, khiến con nhọc tâm rồi. Tô Căng Bắc hạn hán lời. Con đâu phải con nít, sao khiến anh ấy nhọc tâm được chứ? Triệu Tuyết Nhan liếc xéo cô. Mẹ không nghe con nói. Thời Uẩn, con nói đi. Tô Căng Bắc im lặng. Mắt Chu Thầy Uẩn hiện lên ý cười. Thưa dì, cô ấy rất an phận ạ. An phận là tốt, an phận là tốt. Nếu nó không an phận thì con nói cho dì biết. Dì lập tức qua đó chỉnh đốn nó ngay. Dạ. Tô Căng Bắc. Này này này. Tô Doãn Đông lắc đầu kéo cô lại. Em đừng có chõ mồm vào. Không phát hiện à? Triệu nữ sĩ căn bản đâu thèm để ý đến chúng ta à? Triệu Tuyết Nhan lôi kéo Chu Thầy Uẩn nói rất nhiều. Tô Doãn Đông và Tô Căng Bắc ở bên cạnh nghe mà tai đóng kén. Họ nghe rất nhiều phiền chán nhạt nhẽo, nhưng Chu Thời Uẩn lại nghe rất kiên trì. Ăn xong bữa tối, Tô Căng Bắc mang ô đồng chuẩn bị dẫn Chu Thời Uẩn đi nghỉ ngơi. Dù sao sáng sớm anh đã lái xe qua đây, chắc chắn rất mệt. Mã Lâm, phòng ấy ở đâu? Mã Lâm ngẩn ngừa nhìn Triệu Tuyết Nhan. Ơ, phu nhân nói không cần dọn phòng mới. Hả? Vậy ngủ ở đâu? Triệu Tuyết Nhan nói rất tùy tiện. Phòng con ngày nào cũng có người quét dọn. Chuẩn bị phòng mới làm gì? Tô Căng Bắc chớp chớp mắt. Mẹ, ý của mẹ là tụi con ngủ chung. Phải, sao giường con không đủ to à? Tô Căng Bắc đơ, bắt đầu nghi ngờ mình rốt cuộc có phải con ruột hay không. Làm gì có người mẹ nào lại ra sức nhét đàn ông vào phòng con gái chứ? Chu Thầy Uẩn lên tiếng. Thưa dì hiểu lầm rồi. Tụi con không ngủ chung phòng. Tô Căng Bắc gật đầu. Đúng, tụi con rất trong sạch. Triệu Tuyết Nhan không thể tin nổi nhìn hai người. Ở chung lâu như vậy mà chia phòng ngủ à? Tô Căng Bắc. Mẹ, vẻ mặt này của mẹ là có ý gì? Triệu Tuyết Nhan ho khan vô cùng ủ rũ nói. Ừ, là vậy à? Mã Lâm chuẩn bị một căn phòng cho cô ra. Mã Lâm ngượng ngùng nói. Dạ thưa phu nhân. Buổi tối, Tô Căng Bắc mở cửa. Mẹ, gì thế? Triệu Tuyết Nhan đặt khay bánh ngọt trên tay vào tay cô. Buổi tối chắc là con rể đói bụng rồi. Con đưa đồ ăn qua cho con rể đi. Tô Căng Bắc nhìn mẹ với ánh mắt đầy hàm xúc. Trong bánh ngọt này không bỏ thuốc gì bị ổ chứ? Triệu Tuyết Nhan liếc cô. Cái con bé này, nó lung tung gì đấy? Tô Căng Bắc vui vẻ. Nhìn điệu bộ của mẹ con nghi lắm. Đi đi mau. Mau đi cho người ta đi. Được được được. Tô Căng Bắc buộc chặt áo ngủ, nói không đàng hoàng. Cảm ơn mẹ cho con cớ vào phòng Chu bảo bố nhà con nha. Triệu Tuyết Nhan vui mừng nhìn Tô Căng Bắc đi về phía phòng Chu Thời Uẩn, mới xoay người đi xuống lầu. Chu bảo bối, mở cửa, là em. Hơn 10 giây sau, cửa mở, Chu Thời Uẩn đứng sau cánh cửa. Có chuyện gì? Tô Căng Bắc rơi đồ ăn trên tay, đưa thức ăn ngon cho anh. Chu Thời Uẩn tránh đường, cô lê dép lê lắc lư vào phòng. Tô Căng Bắc nhìn chằm chằm vách tường phía tây một lát. Sao phòng này toàn là ảnh em thế? Ảnh hồi em bé, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tuổi nào cũng có. À, em nhớ ra rồi. Phòng này hình như em từng ở trước đây. Sau đó em đòi đổi phòng khác nên mới dọn đi. Tô Căng Bắc để đồ ăn xuống. Chắc mẹ em cố ý dọn phòng này cho anh ở. Ê, nãy giờ có phải anh ở trong phòng em rất lâu không? Chu Thời Uẩn. Có một số trước đây anh chưa xem. Có một số... Tô Căng Bắc sững sờ. Mấy tấm khác anh xem rồi. Ảnh hồi nhỏ của em trước giờ chưa được up lên mạng mà. Anh cần lên mạng mới có thể xem ảnh em à? Chu Tuệ Uẩn liếc cô. Ảnh của em từ nhỏ anh đã xem nhiều rồi. Tô Căng Bắc suýt nữa thì tự sặc nước miếng của mình. Thật á? Vậy sao trước giờ không ai đưa ảnh của anh cho em xem nhỉ? Anh không thích chụp ảnh. Chu Tuệ Uẩn bình tĩnh nói. Có điều hồi nhỏ cũng có 1-2 tấm. Không phải là không ai đưa cho em xem, mà là em căn bản chẳng để ý, không thèm xem chứ gì. Tô Căng Bắc lại ho kịch liệt. Ơ, là vậy à? Chu Thầy Uẩn cười nhạt. Tô Căng Bắc bị cười, trong lòng hơi hơi chột dạ, chỉ có thể nói. Này, anh xem ảnh rồi thì sao chứ? Tốt hơn em chỗ nào? còn không phải là chê bai muốn chết. Lễ đính hôn cũng không thèm tới. Chu Thải Uẩn khựng lại. Lần đó vì con một người bạn của anh xảy ra chuyện. Bạn? Bạn gì? Chu Thải Uẩn nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải giải thích với cô. Hồi anh học cấp 3, trường có tổ chức hoạt động đi tình nguyện vùng núi. Anh đã quen một người bạn ở đó. Tô Cang Bắc mở to mắt. Anh từng đi tình nguyện ở vùng núi à? Nhìn không ra anh lại có lòng nhiệt tình như vậy đấy. Giọng Chu Thải Uẩn nhạt nhẽo nói. Không tham gia hoạt động ngoài trường, mất 2 điểm. Ừ, cho nên mới đi tình nguyện bù lại. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà ở đó anh gặp được Trương Triều. Chu Thải Uẩn hiếm khi kể chuyện trước kia. Tô Cang Bắc vội vã nghiêm túc lắng nghe. Anh nói tiếp. Anh ấy là bác sĩ tình nguyện. Ở cái chốn núi non không có mạng mẽo, tách biệt với thế gian ấy rất nhiều năm. Qua anh ấy, anh cảm nhận được sự hấp dẫn của y học. Anh ấy xem như là giáo viên khai sáng cho anh. Chu Thải Uẩn nhìn Tô Cang Bắc. Ở đó anh ấy nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng sức khỏe của đứa trẻ ấy có vấn đề. Ngày hôm đó nó phát bệnh. Xin lỗi, chuyện quá khẩn cấp, lại còn ở quá xa, nên anh không thể chạy về được. Tô Cang Bắc ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ tới việc anh không dễ đến lễ đính hôn là vì nguyên nhân như vậy. Cô còn tưởng anh cũng giống như cô, không hề muốn có một cuộc hôn nhân này nên mới không tới. Anh ấy nhất định là người bạn rất quan trọng của anh. Xem là vậy. Bây giờ anh ấy vẫn ở chỗ đó à? Ừ. Chu Thải Uẩn nói. Anh ấy thích nơi đó. Kỳ thực anh từng muốn để Trương Triều rời đi, nhưng Trương Triều nói mình có cảm tình với nơi đó, người nơi đó cần anh ấy. Chu Thải Uẩn thấy vậy thì không khuyên nữa. Dẫu sao mỗi người đều có riêng thứ mình muốn. Chỉ là về sau anh cho người cải thiện điều kiện vùng núi hơn mà thôi. Được rồi, hóa ra là có nguyên nhân. Em miễn cưỡng châm trước cho anh vậy. Mắt Tô Cang Bắc lóe lên nét tinh quái. Có điều muốn em tha thứ cho anh thì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Chu Thải Uẩn hơi nghi hoặc. Thành ý gì? Tô Cang Bắc chỉ môi của mình, còn rất chu đáo nhón nhón chân lên. Này này này, hôn một cái, hôn một cái. Ánh mắt Chu Thải Uẩn rơi vào môi cô, màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất mềm. Tô Cang Bắc chỉ muốn chọc anh chơi, không hề cho rằng anh sẽ chủ động hôn cô. Vào lúc cô định chê cười anh thì người trước mặt đột nhiên khom xuống, lạnh lùng nghiêm túc hôn lên môi cô một cái. Tô Cang Bắc sững sờ. Chu Thải Uẩn thẳng người dậy, hạ mi mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn có chút quyến rũ. Tha thứ chưa? Tô Cang Bắc nuốt nước miếng đánh cái ực. Em có thể nói chưa không? Chu Thải Uẩn mím môi. Em nói không giữ lời. Tô Cang Bắc lắc đầu. Không phải, vì hôn em một cái. Em nói lúc nãy chỉ là hôn nồng nhiệt kiểu Pháp cơ. Chu Thải Uẩn im lặng không biết phải nói gì. Hôn nồng nhiệt kiểu Pháp? Trái tim thôi Chu Thải Uẩn nhảy lên, loạn nhịp. Tô Cang Bắc liếc anh. Sao? Có phải anh không biết không? Để em dạy anh. Nói rồi cô liền nhón chân khẽ cắn môi anh. Thấy anh không phản ứng, cô lại thè lưỡi ra liếm liếm thủ thỉ. Anh có xem phim không? Con người Chu Thải Uẩn u ám, để mặc cô càn quấy. Không chống cự chính là chấp nhận. Bàn tay Tô Cang Bắc khoác lên vai anh nhẹ chiêu nơi cổ. Cô mở miệng, giọng nói thì thầm quyến rũ chết người. Này, không hôn nồng nhiệt kiểu Pháp là em không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu. Chu Thải Uẩn hạ mi mắt nhìn cô. Cô gái trong lòng đong đưa sóng mắt, muôn vàn quyến rũ. Anh chợt gật đầu, khom người trong ánh mắt khiêu gợi của cô. Được, vậy theo ý em. Anh từ từ phủ lấy môi cô, từ mơn trớn khẽ cho tới cọ sát, từng chút dây dưa, xâm lấn lãnh địa của cô. Tô Cang Bắc mừng rỡ đắc ý, tim đập như đánh trống. Cô nhón chân, vòng hai tay qua cổ anh để chống đỡ chính mình. Dần dần hô hấp nóng rực của hai người quấn quýt vào nhau. Nụ hôn này tựa như nước nóng tràn ra. Tô Cang Bắc bị bỏng khó mà hô hấp. Với cô, lần hôn môi thứ nhất lướt qua rồi thôi. Lần thứ hai cô chỉ cảm thấy là trong mộng. Sau đó cô cũng cười toe toét hôn môi anh. Nhưng cô luôn cảm thấy tất cả nụ hôn trước kia đều khác với lần này. Lần này anh ôm lấy cô dựa vào lòng anh, chân chính như hai người yêu nhau. Em không thở à? Đột nhiên Chu Thải Uẩn hơi dịch ra, giọng nói trầm thấp vang lên. Tô Cang Bắc có thở, chỉ là đầu óc hơi hỗn loạn, vào thời khắc nào đó đã vô thức nín thở. Lúc này đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh, Cô vội vã điều chỉnh lại sắc mặt, vờ trấn định nói, em có thở mà. Có phải là anh quá căng thẳng nên không cảm nhận được không? Trêu người lại bị người trêu ngược. Rốt cuộc là ai đang căng thẳng đây? Ồ, vậy sao? Tô Căng Bắc gật đầu khẳng định. Khóe môi Chu Thụy Uẩn hơi cong lên. Không đợi cô phản ứng, anh một lần nữa cúi đầu xuống. Anh không hề tiến công ngay lập tức như ban nãy, mà tỉ mỉ vần quanh cánh mũi cô, từng chút một, từ từ thưởng thức. Sắc mặt Tô Căng Bắc vụt đỏ. Chu Thụy Uẩn dường như đang thăm dò, cân nhắc trong lĩnh vực mới của mình. Cô nhịn chốc lát, không muốn yếu thế nữa. Thế là cô nghiêng người đè xuống, trực tiếp cạy môi răng anh ra, tìm đường móc lấy lưỡi anh. Chu Thụy Uẩn bị đụng lùi một bước, tựa vào tường sau lưng. Lát nữa, anh đưa tay xoay người cô, hai người hoán đổi vị trí, biến thành Tô Căng Bắc bị anh áp vào tường. Cô mặc đồ ngủ, lớp vải mỏng manh dính vào tường có chút cảm giác mát mát. Nhưng cảm giác mát này lại bị lửa nóng hừng hực của người trước mặt xung kích áp đảo. Giao hòa không tiếng động, thân mật ngọt ngào, môi cô tê dại, nhưng nội tâm lại đòi hỏi càng nhiều. Chu Thụy Uẩn cũng không khá hơn là bao. Cô gái trong lòng mềm mại như không xương, thời thời khắc khắc đều chọc tim anh ngứa ngáy. Bàn tay anh đặt trên eo cô càng lúc càng siết chặt, dường như muốn để cô trước người mình như thế. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Lách cách, ui mẹ, đổi cái lên người con rồi. Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng ồn ào. Chu Thụy Uẩn khẽ cau mày, cuối cùng buông cô ra. Chỉ là con ngươi màu nhạt của anh vẫn lóe lên ánh sáng dị thường như cũ. Tô Căng Bắc dựa vào ngực anh hơi thở dốc, hồi lâu vẫn chưa trở lại bình thường. Sau sự yên tĩnh kỳ lạ, giọng khàn khàn của Chu Thụy Uẩn vang lên trên đỉnh đầu. Anh không có thói quen ăn khuya, em đem đi đi. Tô Căng Bắc lùi một bước ử khẽ. Cô có thể đoán được mặt mình bây giờ chắc chắn cực kỳ đỏ. Chính cô cũng chịu không nổi nhiệt độ này. Không được, phải hạ nhiệt thôi. Tô Căng Bắc vội vã bưng bữa ăn khuya định ra ngoài. Đợi đã. Chu Thụy Uẩn phía sau gọi cô lại. Tiếp đó cô nghe tiếng bước chân anh vang lên. Anh đến gần cô, vịn vai cô. Son môi lem rồi này. Chu Thụy Uẩn đưa tay lau vết son môi màu hồng nhạt, lem ra ngoài vì nụ hôn ban nãy. Tô Căng Bắc ngước mắt, thấy môi anh cũng có màu son của cô, mà hình như anh không ý thức được, chỉ tập trung thu dọn tàn cổ cho cô. Anh để tay xuống, xoay người lại. Được rồi, ra ngoài đi. Tô Căng Bắc mím môi, đưa tay mở cửa. Chỉ là cô không chú ý tay cô đang run run, hệt như trái tim cô vì một người mà rối loạn. Cô mở cửa bước ra, thấy canh vung vãi đầy dưới đất. Cô ngước mắt nhìn Tô Doãn Đông và Triệu Tuyết Nhan. Hai người làm gì thế? Tô Doãn Đông chưởng môi cô. Em, anh phải là người em hỏi làm gì thế đấy. Môi sưng cả lên. Triệu Tuyết Nhan cười ha ha bước lên đón lấy khay thức ăn trên tay Tô Căng Bắc. Mẹ và anh con đi ngang qua. Thời Uẩn ăn khuya xong rồi à? Cô liếc Triệu Tuyết Nhan. Anh ấy không quen ăn khuya. Mẹ đem đi đi. Được được được. Không ăn cũng được. Mà dậy sớm ăn sáng. Tô Doãn Đông. Tô Căng Bắc. Anh hỏi em đấy. Ban ngày ban mặt. Còn là ở trong nhà. Các em làm gì hả? Triệu Tuyết Nhan đánh vào gáy Tô Doãn Đông. Còn nhào nhào cái gì? Xuống cho mẹ. Tô Căng Bắc lườm Tô Doãn Đông. Thứ nhất, bây giờ là nửa đêm nửa hôm, chứ không phải ban ngày ban mặt. Thứ hai, bất kể tụi em làm gì ở đâu cũng là hợp pháp. Tô Doãn Đông, anh ở ngoài cửa phòng nghe lén. Em chưa đánh anh thì thôi, anh còn không biết xấu hổ lớn tiếng với em à? Anh nghe lén? Đây là nhà anh à? Anh cần nghe lén à? Tô Doãn Đông nhảy dựng lên. Và lại là anh thấy mẹ lén la lén lút ở đây nên mới nói hỏi thôi. Sau đó tiện thể nghe một chút thôi mà. Triệu Tuyết Nhan ho khan, kéo anh đi về phía cầu thang. Ầm ĩ hoài, hơn nửa đêm có cho người ta ngủ hay không đây? Mẹ, mẹ đừng kéo con phải nói chuyện tử tế với nó. Còn gái con đứa ăn như vậy sao được? Con câm miệng cho mẹ. Hai mẹ con lải nhải lằng nhằng đi rồi. Tô Căng Bắc im lặng lắc đầu, nhấc chân đi về hướng phòng mình. Hôm sau Chu Thụy Uẩn dậy rất đúng giờ. Anh xuống lầu, người làm của Tô Đại Gia vẫn vội vã dẫn anh đi ăn sáng. Tô Căng Bắc đâu? Người làm vội nói. Dạ, đại tiểu thư vẫn đang ngủ ạ. Vẫn đang ngủ? Người làm gật đầu. Dạ, bình thường đại tiểu thư không dậy ăn sáng, cũng không thích bị chúng tôi gọi dậy ạ. Chu Thụy Uẩn cau mày. Vốn tưởng cô đã sửa tật xấu ngủ nướng, Ai dè vừa về nhà là quay về như cũ. Thầy Uẩn, cháu dậy rồi. Tô lão gia đi tới. Chú thầy Uẩn đứng dậy. Ông nội, ngồi đi. Tô lão gia nói. Hiếm khi có người dậy ăn sáng với ông. Đám nhóc trong nhà này, đứa nào đứa nấy cũng lười. Chú thầy Uẩn cười cười không lên tiếng. Tô lão gia, vẫn là chú gia nhà giáo lễ nghĩa, quy củ nghiêm khắc. Chú thầy Uẩn nói. Chỉ là thói quen của chú gia truyền lại đời đời kiếp kiếp thôi ạ. À. Thực ra thoải mái chút cũng tốt. Tô lão gia bất đắc dĩ. Thoải mái, dung túng đám người đó giết, chiều hư hết. Nói căng bác nhá, hồi đó cứ nàng nạc đòi vào showbiz, chọc tức hết cả nhà. Chu Thuệ Uẩn cong môi. Thưa ông nội, cô ấy như vậy rất tốt ạ. Tô lão gia nhướng mày. Cháu thật cảm thấy tốt à? Con bé căng bác không chịu quản giáo, tùy hứng quen rồi. May mà về sau có cháu. Ông nội, sáng ngày ra ông đã nói xấu cháu rồi. Tô Căng Bác ngáp ngáp đi tới. Người làm bên cạnh thấy cô thì kinh ngạc. Đại tiểu thư, cô dậy rồi. Cô ngồi xuống. Lấy cho tôi bộ dụng cụ ăn nào. Dạ dạ dạ. Tô Căng Bác bĩu môi. Ông như vậy là gây họa cho người vô tội. Dạo này cháu cực kỳ ngoan. Theo cô ra nhà chúng ta đi như hình với bóng. Không hề gây rối. Tô lão gia hử lạnh. Anh cả và em trai cháu đã thế rồi. Cháu mà còn gây rối nữa thì không phải là một ông tức chết sao? Tô Căng Bác cười. Không đâu mà. Ăn sáng xong, Chu Thời Uẩn và cô chuẩn bị đến bệnh viện thăm Tô Gia Nam. Xe dừng ở bãi đậu xe bệnh viện. Tô Căng Bác đeo khẩu trang vào mũ, khiêm tốn vào bệnh viện. Chị! Tô Gia Nam thấy cô vào, gương mặt tái nhợt nở nụ cười. Tô Căng Bác đau lòng xoa đầu cậu. Hôm nay cảm thấy thế nào? Tô Gia Nam gật đầu. Em khỏe lắm. Dứt lời thấy sau lưng cô còn có một người thì vội nói. Anh rể cũng tới à? Hôm qua Tô Gia Nam lần đầu gặp Chu Thời Uẩn. Lúc đó anh đang nói rất nhiều thứ liên quan tới bệnh của cậu với bác sĩ chủ trị. Cậu ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, cho nên vô cùng có thiện cảm với anh. Ừ. Chị, vậy mấy ngày nay chị có đi không? Có bận công việc không? Tạm thời không đi. Công việc kế tiếp của chị vừa vặn ở trên này. Chị chờ em khỏe rồi mới đi. Tô Gia Nam nói. Vậy anh rể làm sao đây? Chị ở lại đây thì chẳng phải là bỏ anh rể ở nhà một mình sao? Tô Căng Bác cười khẽ, quay đầu nhìn Chu Thời Uẩn. Ê, em trai em nói có lý nhỉ? Anh phải độc giữ khuê phòng rồi. Anh rể, anh ở nhà tụi em nhiều thêm mấy ngày là được mà. Chu Thời Uẩn mỉm cười. Bệnh viện có việc, ngày mốt anh phải đi. Tô Gia Nam hơi tiếc nuối. Ờ. Tô Căng Bác nói. Ngày mốt, em tưởng ngày mai anh đi rồi chứ. Chu Thời Uẩn liếc cô. Em muốn anh đi nhanh chút. Tô Căng Bác vội lắc đầu cười hì hì dán vào người anh. Sao có thể? Anh là Chu bảo bối nhà em mà. Sao em nỡ để anh đi sớm được? Ba người ở phòng bệnh hàn huyên thật lâu. Sau đó Tô Gia Nam ngủ thiếp đi. Tô Căng Bác liền cầm túi sách chuẩn bị rời đi với Chu Thời Uẩn. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng bước chân. Cô quay đầu, đúng lúc thấy Tô Hiển Ngôn đi vào cửa. Hiển nhiên, Tô Hiển Ngôn cũng không ngờ trong phòng bệnh có người. Tô Căng Bác thú ý cười lại. Anh cả. Tô Hiển Ngôn gật đầu với cô. Em cũng ở đây. Dạ, em đến một lúc rồi. Gia Nam đã ngủ, tụi em cũng đang định đi. Dứt lời, cô phát hiện Tô Hiển Ngôn nhìn Chu Thời Uẩn, bèn ho khan. Ơ, anh ấy là Chu Thời Uẩn. Khóe môi Tô Hiển Ngôn hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại không mấy ý cười. Anh chìa tay ra trước mặt Chu Thời Uẩn. Chu nhị thiếu gia, nghe danh đã lâu. Chu Thời Uẩn bắt tay anh, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ. Cũng vậy. Tô Căng Bác ở bên cạnh bỗng dưng cảm thấy bầu không khí hơi lạnh, hai tòa núi băng. Cô lặng lẽ kéo Chu Thời Uẩn. Anh cả, anh đến thăm Gia Nam, vậy tụi em đi trước đây. Tô Hiển Ngôn khẽ gật đầu. Bệnh viện đông người, em chú ý an toàn. Tô Căng Bác nói cảm ơn, kéo cánh tay Chu Thời Uẩn đi ra ngoài. Nhưng đi được mấy bước cô lại quay trở về. Anh. Tô Hiển Ngôn quay đầu nhìn cô. Mắt Tô Căng Bác xẹt qua vẻ tinh nghịch. Cô bé Trình Tư Miên kia đáng yêu lắm. Anh cố lên. Tô Hiển Ngôn sững sờ. Ánh mắt dường như vì người kia trong lời cô mà hiện lên vẻ dịu dàng. Có điều hiển nhiên Gia Nam cũng thích cô bé đó. Anh có được cô bé ấy thì phải kiềm chế chút. Đừng bắt nạt em trai. Tô Hiển Ngôn. Em yên tâm. Tô Cảm Bác gật đầu. Vậy thì tốt. Em không nhìn nổi Gia Nam thảm quá đâu. Nói rồi cô yên tâm xoay người định đi. Em đợi đã. Sao thế? Tô Cảm Bác dừng bước. Tô Hiển Ngôn nhàn nhạt nói. Gọi cô ấy bằng tên em không thích hợp gọi cô ấy là cô bé. Hả? Không thích hợp? Vậy phải gọi là gì? Chị dâu à? Cô té mất. Cô nhắc vị thành niên Trình Tư Miên kia nhỏ hơn cô 5-6 tuổi lận đấy. Lần này Tô Cảm Bác sảng khoái về Tô gia như vậy, kỳ thực còn có một nguyên nhân. Chính là cô có một buổi chụp ảnh tạp chí ở thành phố này. Thế nên bất kể trong nhà có gọi hay không, cô đều phải về một chuyến. Hôm nay là ngày chính thức chụp ảnh tạp chí. Hà Địch lái xe đến Tô gia đón cô. Vì tính bảo mật của thân phận Tô Cảm Bác, nên bình thường chỉ có một mình Hà Địch lại đây. Khi Tô Cảm Bác chuẩn bị xuất phát, Chu Thải Uẩn đang đánh cờ vây với Tô Lão Gia ở phòng khách. Cô đặc biệt đến bên cạnh hai người, nói: Em hơn 6 giờ tối là có thể kết thúc. Tô Lão Gia chăm chú nhìn bàn cờ. Được rồi, về sớm. Đi sớm về sớm. Nhấn mạnh một lần nữa là hơn 6 giờ. Chu Thải Uẩn ừ một tiếng, ngước mắt nhìn Tô Lão Gia. Ông nội, ông phải cẩn thận đấy. Tô Lão Gia cau mày than thở. Ông chưa bao giờ thắng nổi ông nội cháu lúc còn sống. Không ngờ kỳ nghệ của cháu còn tinh hơn cả ông nội cháu. Tô Cảm Bác lườm hai người, cong ngón tay, gõ gõ lên bàn cờ. Có ai ở đây nói chuyện không đây? Tô Lão Gia nói. Con bé này đừng thêm phiền nữa, mau đi làm việc đi. Lúc về ông bảo Thầy Uẩn đã tới đón cháu. Tô Cảm Bác nhướng mày. Ơ ông nội, vẫn là ông hiểu cháu nhỉ? Cháu nghĩ gì đều viết lên hết lên mặt kia kìa. Tô Lão Gia lắc đầu bất đắc dĩ. Thầy Uẩn à, chúng ta đừng để ý nó nữa. Tiếp tục chơi cờ. Chu Thầy Uẩn cười khẽ. Vâng thưa ông nội. Tô Cảm Bác. Chu bảo bối, nhớ nghe lời ông nội tới đón em đấy. Chu Thầy Uẩn ngước mắt nhìn cô. Nhưng ngón trỏ và ngón giữa vẫn đuổi theo quân cờ đen chuẩn xác không chút sai sót trên bàn cờ. Ừ. Tô Cảm Bác nghe anh đồng ý mới hài lòng đi về phía Hà Địch đang đợi. Đi thôi Hà Địch. Trên xe, Hà Địch lái xe, Tô Cảm Bác ngồi ở ghế phụ lái. Cảm Bác, chị quên nói cho em biết, hôm nay chụp tạp chí xong còn có một buổi live stream nữa. Có điều cũng không lâu đâu, 40 phút là đủ. Live stream gì? Live stream qua điện thoại di động. Lần trước em tham gia hoạt động công ích đã từng làm rồi mà. Ờ, cho nên lần này là chủ đề gì? Nhóm tạp chí phát động chủ đề công ích áo quần yêu thương. Em đến lúc đó cứ chia sẻ với mọi người điều tâm đắc khi mặc quần áo là được. Tô Cảm Bác nói. Em biết rồi. Vậy đến lúc đó em báo Chu Thầy Uẩn một tiếng là được đúng không? Bảo anh ấy khỏi phải đến sớm. Hà Địch nghiêng mắt nhìn cô. Cảm Bác, tình cảm giữa em và bác sĩ Chu rất tốt nhỉ? Ờ, có vấn đề gì không? Hà Địch ho nhẹ. Đã mấy tháng rồi mà em vẫn thích người ta như vậy. Mấy soái ca trước đây em thích đều không quá một tháng. Tô Cảm Bác sững sờ. Hà Địch nói. Chị thấy em thực sự yêu anh ấy rồi. Tô Cảm Bác ngẩn ngơ nhất thời không nói gì. Yêu? Cô không rõ. Cô chỉ biết cô thực sự thích thú Chu Thời Uẩn. Thích hơn tất cả mọi người trong dĩ vãng. Cô muốn ở bên anh. Thích cảm giác trái tim đập loạn vì anh. Tô Cảm Bác hiếm khi trầm tĩnh suy nghĩ. Hà Địch nói cảm giác mới mẻ của cô hẳn phải qua rồi chứ. Tô Doãn Đông cũng hỏi. Sao cô còn chưa chán? Đúng, cô vốn là người đứng núi này trông núi nọ. Nhưng với Chu Thời Uẩn, cảm giác mới mẻ và cảm giác say đắm mãi không giảm. Mà ngược lại, cô lại thấy chúng ngày càng tăng thêm. Cô thật sự yêu Chu Thời Uẩn rồi ư? Không nói gì. Hà Địch vui vẻ. Xem ra là thật rồi. Chật chật chật. Nữ thần hiệp hội nhan sắc của chúng ta cuối cùng cũng rung động rồi. Tô Cảm Bác chống đầu. Vậy thì vừa họp mà. Dù sao em và anh ấy sớm hay muộn cũng ở bên nhau. Phải. Có điều Cảm Bác này. Bác sĩ Chu cũng yêu em à? Ánh sáng trong mắt Tô Cảm Bác hơi ngưng trệ. Đương nhiên. Không phải chị không tin vào thực lực của em. Chỉ là chị tò mò người có tính cách như bác sĩ Chu khi yêu như thế nào thôi. Ê, hai đứa em đến bước nào rồi? Hôn. XXX. Hôn thì có hôn rồi. Nhưng XX thì chưa. Hà Địch trêu đùa. Đối mặt với sắc đẹp cỡ đó mà tôi đại tiểu thư của chúng ta nhịn được kìa. Tô Cảm Bác mím môi. Em không cười đùa với cô ấy như bình thường. Chỉ an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

nhưng Chu Thời Uẩn không biết thứ gọi là live stream, cho nên trong ánh mắt anh chỉ là cô đang tán gẫu với Tiểu Oai mà thôi. Anh nhìn cô lẳng lặng bước đến. Bảo Hơn 6 giờ đón em mà. Em đang làm gì đấy? Trong màn hình đột nhiên nhiều thêm một vài người, và lại còn là một đại soái ca vô cùng đẹp trai. Tiểu Oai sững sờ, hồi lâu không phản ứng lại. Cư dân mạng xem live stream càng chấn động. Mọi người không hẹn mà cùng bùng nổ. Con mẹ nó đây là ai? Vì bình luận bùng nổ trong nháy mắt, video cũng bắt đầu lag. Tiểu Oai phản ứng lại, vội vã chuyển ống kính qua hướng khác. Nhưng cô có nhanh đến đâu thì cũng không bằng cư dân mạng. Cái gì nên thấy cũng đã thấy rồi, nên chụp màn hình cũng đã chụp rồi. Dù lúc này xóa hết live stream đã không còn kịp nữa. Tô Cảm Bắc sững sờ. Sao anh vào? Chu Thời Uẩn. Bảo tôi đón em mà, em quên à? Tô Cảm Bắc chợt hiểu ra. À, hồi nãy em bận quá, quên nói với anh là em phải live stream xong mới đi được. Live stream? Chu Thời Uẩn khẽ cau mày. Live stream gì? Live stream qua điện thoại di động. Tô Cảm Bắc chỉ điện thoại di động trên tay Tiểu Oai, nhỏ giọng nói. Gì nhỉ? Vừa rồi hình như anh lọt vào ống kính. Tiểu Oai bên cạnh tuôn mồ hôi lạnh sau lưng, dùng khẩu hình nói. Chị Cảm Bắc, làm sao bây giờ? Tô Cảm Bắc khôi phục tinh thần, vội đẩy Chu Thời Uẩn qua một bên. Cô hít sâu một hơi, quay lại trước ống kính. Vừa nãy chúng ta lại đến đâu nhỉ? Tiếp tục nhé. Cư dân mạng đâu còn vẻ để ý nữa. Lúc này câu hỏi ùn ùn kéo tới đều là người ban nãy là ai. Đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Đẹp trai chết mất. Tôi sắp nghẹt thở rồi. Má ơi, căng bắc. Đây là bạn trai trong truyền thuyết ư? Ngọt quá đi mất. Còn tới đón nữ thần nhà mình tan làm nữa chứ. Muốn ngắm soái ca. Mời soái ca xuất hiện. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.